Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1595, ai dám giết ta? Góc truyện audio.com. Lúc này đây, đã liền Ngọc Chân sắc mặt cũng thay đổi, nàng chẳng qua là đại thừa cảnh trung kỳ, còn không có lĩnh ngộ bất luận cái gì đại thần thông, đừng nói là cầm đầu ba vị này thần thông trên bảng cường giả, coi như là phía sau bọn họ một thân đại thừa hậu kỳ, nàng đều ngăn cản không nổi. Trận này vạn tộc đại hội, rốt cục vẫn phải kinh động đến thiên hoang đại lục ở bên trên cấp cao nhất cường giả. Những thứ này đại thừa lão tổ bình thường đều tại thượng cổ chiến trường trong bế quan, cảm ngộ thần thông, trừ phi là tông môn gặp được tai họa ngập đầu, nếu không, căn bản sẽ không hiện thân thiên hoang. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà dắt tay nhau đến đây, khoảng chừng hơn 100 tôn. Ngân Lan cũng nhíu nhíu mày. Nàng mặc dù là côn tộc nhưng chỉ là đại thừa sơ kỳ, chống lại nhân tộc đại thừa hậu kỳ cũng không có quá lớn phần thắng. Chư vị đạo hữu, Vô Hoa lão tổ hướng về phía đối diện hơn 100 vị đại thừa lão tổ hơi hơi ôm quyền, trầm giọng nói. Coi như là giết chết Hoang Vũ, lục đại hung tộc cũng sẽ không cùng chúng ta hòa đàm. Chuyện hôm nay căn bản cũng không phải là Hoang Vũ một người nguyên nhân. Vu Thiên lão tổ đột nhiên nói ra, nhưng muốn cùng nói, phải để cho chúng ta lục đại hung tộc chứng kiến nhân tộc thành ý, nếu là liền một cái bán tổ cảnh Hoang Vũ đều không nỡ giết, các ngươi nhân tộc thành ý ở đâu? Đã nghe chưa, Nguyệt Lạc lão tổ khẽ vuốt trong ngực con mèo nhỏ, thản nhiên nói. Chấn sát Hoang Vũ, thì có hy vọng ngồi xuống cùng lục đại hung tộc hòa đàm. Nếu không phải sát Hoang Vũ, liền cơ hội này đều không có. Từ Kinh lão tổ nói, Hoang Vũ đã có bố vũ thương sinh đại khí phách, hắn hôm nay hy sinh chính mình, đến thành toàn nhân tộc cũng không có cái gì không ổn. Không tệ, Phi Đoạn lão tổ cũng gật gật đầu, nói. Chẳng qua là sát một cái Hoang Vũ, liền có thể miễn đi chúng ta nhân tộc giữa tàn sát lẫn nhau, còn có thể năng miễn đi cùng lục đại hung tộc tái khởi xung đột, còn có cái gì có thể do dự hay sao? Loại lời này, nói ra làm cho người một hồi buồn nôn, nhưng ba vị lão tổ nhưng là hồn không thèm để ý, tựa hồ là chuyện phải làm. Quả thực là một bên nói bậy nói bạ. Vô Hoa lão tổ cười lạnh nói. Các ngươi ba cái nói ra như vậy không biết xấu hổ mà nói, thiếu các ngươi vẫn vị trí thần thông bảng, vẫn là nhân tộc lão tổ. Kéo dài cái gì, thống thống khoái khoái, chạy nhanh đem cái này Hoang Vũ giết. Thiên Chu Sa Khâu Chu Pháp lão tổ cười lạnh một tiếng. Không tệ, Khổng Linh yêu tổ cũng khẽ vuốt cằm, nói. Vạn tộc đại hội cơ hội khó được, làm sao có thể bởi vì làm một cái người, hư mất toàn bộ thịnh hội. Còn lại yêu tổ cũng nhao nhao tỏ thái độ, bát đại yêu vực ngoại trừ cuồng sư lĩnh cuồng thiên yêu tổ không nói gì, còn lại yêu tổ, vậy mà toàn bộ tán thành đem Hoang Vũ chấn giết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia gốc tạo hóa thanh liên phía trên 9 tầng trời bắt đầu khởi động thiên cương chi phong, rốt cuộc tản đi. Tô Tử Mặc nhanh chóng chữa trị trong cơ thể vết thương, run nhẹ nhẹ thân hình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tại phần đông lão tổ đối chất thương lượng thời điểm, Tô Tử Mặc đã vượt qua đạo gia ba đại tai họa trong đệ nhất kiếp. Phong kiếp về sau chính là hỏa kiếp. Phong kiếp nếu là không độ qua được còn có thể sống sót. Nhưng lửa này kiếp nếu là thất bại, đó chính là tan thành mây khói, hài cốt không còn. Góc truyện audio.com. Đây không phải phàm trần lửa, mà là địa sát chi hỏa tự dưới chân dũng tuyền mà sinh, thẳng vào thiên môn, xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể, đốt cháy lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bắt mạch tứ chi thất khiếu, vô cùng nhất hung hiểm. Hô, địa sát chi hỏa hiện lên, tại Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thân thể bao vây lại, hừng hực thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, lấy ra bề ngoài ngăm đen, lại tinh xảo đặc sắc trái cây. À, cái này giống như là sát linh quả, vạn tộc sinh linh đều nhìn chăm chú lên một màn này, chứng kiến cái này trái cây, lập tức phát ra một hồi kinh hô. Sát linh quả, đối với bán tổ cường giả mà nói, lực hấp dẫn quá lớn, quả thực chính là vô thượng chí bảo. Bởi vì tại độ thần thông kiếp cửa thứ hai, địa sát chi hỏa đại kiếp nạn thời ăn vào một viên sát linh quả, độ kiếp xác suất ít nhất năng gia tăng 3 thành. Cái này sát linh quả, đối với bình thường tu sĩ mà nói, hoàn toàn vô dụng, chính là một viên độc quả. Nhưng ở độ kiếp thời điểm ăn vào, lại có thể trung hòa trong cơ thể địa sát chi hỏa, cực kỳ huyền diệu. Bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, chỉ cần là bán tổ cường giả, đều có chút đỏ mắt. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn nhận ra viên này sát linh quả, viên này trái cây cũng đã bị Tô Tử Mặc nuốt vào. Ai, vạn tộc sinh linh âm thầm thở dài một tiếng. Thấy như vậy một màn, thần vũ lão tổ đám người khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Các ngươi không ra tay đem cái này Hoang Vũ chấn sát, còn tại đằng kia chờ cái gì? Thần vũ lão tổ nhìn chằm chằm vào thiên cương giáo Nguyệt Lạc lão tổ quát lớn một tiếng. Nguyệt Lạc lão tổ tu vi chiến lực tuy rằng mạnh hơn thần vũ lão tổ, nhưng lúc này, lại gục đầu xuống, thấp giọng xác nhận không dám phản bác. Vô Hoa, Nguyệt Lạc lão tổ lạnh lùng nói. Các ngươi còn chưa tránh ra, liền đừng trách chúng ta xuất thủ. Các ngươi dám, Vô Hoa lão tổ lệ quát một tiếng, trừng trừng hai mắt trầm giọng nói. Ta Huyền Cơ Cung cũng có tổ cảnh cực hạn cường giả. Các ngươi như dám động thủ, Huyền Cơ Cung cũng không phải không ai. Ha ha, nhìn đến ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Từ Kinh lão tổ lạnh lùng cười cười, nói. Hôm nay coi như là ngươi Huyền Cơ Cung nâng tông lực lượng cũng bảo hộ không được hắn. Hoàng Vũ hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phi Đoạn lão tổ thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, khua tay nói. Giết cho ta, chấm, ai dám giết ta, chấm, nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm trong truyền đến hét lớn một tiếng âm thanh động cửu thiên, khiếp sợ khắp nơi. Ngang, một thanh âm vang lên thông thiên địa gào thét truyền đến, giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy, uy nghiêm không trù, xuyên kim liệt thạch chấn nhiếp bát hoang. Đạo này tiếng gầm gừ truyền đến, vạn tộc sinh linh đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Oanh, oanh, oanh, từng đợt nặng nề thanh âm truyền đến, mỗi một lần vang lên, mặt đất đều run rẩy phía dưới, vô số cắt đá từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chỉ thấy cái kia xa xôi trên đường chân trời, hiện ra một cái tôn thân ảnh cao lớn, trần truồng trên thân, khí tức khủng bố, hùng vĩ nguy nga, như là từng tòa giống như núi cao, không thể chấn động. Những thứ này cao lớn sinh linh, chính sải bước hướng phía Huyền Cơ Cung đi tới. Một cái đi nhanh, có thể vượt qua một tòa sơn mạch. Chín đại hung tộc chi nhất Man tộc, Khóc Chuyện Audio.com, thần tộc Tiêu Thương thần nữ vươn người đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nắm tay nói. Là Hoàng Thiên mang theo Man tộc tới tham gia vạn tộc đại hội. À thứ bảy thái tử Tàn Mục Quỷ Vu công tử, Ngọc La Sát đám người nhao nhao ghé mắt. Tiêu Thương thần nữ ngạo nghễ nói. Hoàng Thiên không cùng ta cùng nhau đến đây, cũng là bởi vì hắn thân mang trọng trách tiến về trước Man tộc đi khuyên bảo Man tộc cùng ta lục đại hung tộc liên thủ. Hôm nay Man tộc rời núi, liền chứng minh Hoàng Thiên thành công. Lợi hại, bội phục, thứ bảy thái tử Quỷ Vu công tử đám người nhao nhao ôm quyền, www. Bách Ngốc Sát, com tán thưởng một tiếng. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia âm thanh rồng ngâm là chuyện gì xảy ra? Ngọc La Sát khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi. Ngang, nhưng vào lúc này, tại cái kia phần đông Man tộc cao lớn thân ảnh về sau, lại lần nữa truyền đến từng đợt cao vút rồng ngâm. Một mảnh dài hẹp thân hình khổng lồ thần long đằng vân giá vũ, khoảng chừng mấy trăm đầu, xoay quanh tại Man tộc trên đỉnh đầu chính hướng phía Huyền Cơ Cung vội vã mà đi. Cầm đầu là một cái màu đỏ thắm trúc long, tại cái kia trúc long trên cổ, đang ngồi lấy một cái tóc đỏ như diễm, mắt sáng như đúc nam tử khí thế ngập trời, bế nghệ bốn phương, toàn thân tản ra cực nóng cuồng bạo uy áp. Kia dung mạo vậy mà cùng Tô Tử Mặc độc nhất vô nhị. Long Hoàng chân thân hàng lâm Huyền Cơ Cung, khách chương.